trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 đệ 72 chương. Diêu Mộ vẻ mặt đạm nhiên nói, có thể là chúng ta giới tính bất đồng đi, luôn là sẽ có khác biệt, ngươi hiểu được, là một người nam nhân. Vẫn là cần thiết vãn tôn. Vương Nghĩa Viễn suy nghĩ hạ, mở miệng nói, ta cảm thấy không có khả năng, cũng không hiểu Lamani Tạ Văn Dĩnh vốn dĩ liền dạ dày không quá thoải mái. Nghe xong câu này mãnh liệt ho khan lên, ngươi muốn như vậy cảm thấy, ta có thể có biện pháp nào, Diêu Mộ nhún vai lại nói. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, ngươi là hình cảnh lại không phải hồ tịch cảnh, thật là chán ghét thực. Lâm Uyển Ương nói, hảo, chúng ta đi kia đống thư viện nhìn xem, đem bên trong đồ vật cấp thu, sau đó nhanh lên rời đi nơi này, Diêu Mộ liên tục gật đầu. Ủng hộ cái này đề nghị, tìm về bãi thời điểm tới rồi, vừa rồi như vậy hung, không thể tưởng được cũng có hôm nay đi. Vương Nghĩa Viễn, ngoặc kép, này ngữ khí mặc danh chân chó là chuyện như thế nào? Lần này có Lâm Uyển Ương đồng hành, ba người liền bình tĩnh rất nhiều. Mặt sau gắt gao đi theo 6 cái tới thám hiểm học sinh bị vừa rồi kia một màn kinh sợ trụ. Đã hoàn toàn nói không ra lời. Bọn họ ngày thường đều là thực chú ý cá tính. Ai đều không phục, hiện tại dịu ngoan như là từng con không hề củ ấu cựu con. Đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực. Vài người đi tới thư viện trước mặt dừng lại. Lâm Uyển Ương nhìn mắt này đống kiến trúc, trong lòng đại khái có cái số. Nàng đem vẽ huyết chú hương đồng đưa cho Diêu Mộ. Cho ngươi đi, vừa rồi ai khi dễ ngươi. Cho ta đánh trở về, Lâm Uyển Ương lại đem thất tinh kiếm mượn cho đã trạng thái hảo rất nhiều tạ. Văn Dĩnh, cùng nhau đi vào, ta ở bên cạnh nhìn. Nhìn xem chúng nó có thể làm cái gì yêu, Diêu Mộ trong lòng khiếp đảm. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi biến ảo thành Tạ Văn Dĩnh lừa chính mình đồ vật. Liền trong lòng hỏa khởi. Hơn nữa hiện tại có chỗ dựa, căn bản không có đang sợ. Lại lần nữa bước vào thư viện. Hắn quả thực là khí chàng toàn bộ khai hỏa. Lâm Uyển Ương đứng ở nơi đó. Những cái đó quỷ cũng đã run bần bật. Nàng từ gấp không gian mới ra tới. Trên người còn lây dính nơi đó hơi thở, này đống lâu quỷ chính là sợ hãi những cái đó, lúc này mới không dám đi ra ngoài. Hơn nữa người này, nhìn liền không dễ chọc. Vương Nghĩa Viễn đột nhiên nghĩ tới trên mạng gần nhất lưu xuyên một cái video. Một con đại cẩu khi dễ tiểu cẩu, sau đó tiểu cẩu tìm tới chính mình mẫu thân, bên ngoài viện duy trì hạ, tiểu cẩu giống giận đại cẩu một đốn. Đại cầu dây túng tránh ở góc tường, nơi này thực hiệu quả như nhau vi diệu, mắt thấy nhìn không sai biệt lắm, Lâm Uyển Ương lúc này mới khai quỷ môn, đêm này đống lâu quỷ hồn dư lại thu đi vào, này đều giết cũng không tốt lắm, trường hợp khiến cho quá lớn, hơn nữa địa phủ cũng đến đi thẩm vấn lưu trình, quỷ môn quan bế lúc sau, này đống lâu quanh quẩn không tiêu tan âm khí liền toàn bộ tản ra. Vài người phát hiện lầu một mặt sau cùng bảng đen dán ảnh chụp, cũng đều biến thành cái mơ hồ một đoàn, cái gì đều thấy không rõ. Lamani Diêu Mộ thu hương đồng. Nhìn người bên cạnh hỏi, người có phải hay không cảm thấy chúng ta cậy thế khinh quỷ? Đây chính là Lâm trưởng môn ý tứ, Vương Nghĩa Viễn lắc đầu. Không có a, này sao có thể, Lâm trưởng môn khóc tễ được không, Diêu Mộ, ngoặc kép. Ngươi không cảm thấy chính ngươi lựa kính, có chút quá nặng, Vương Nghĩa Viễn hỏi lại đối phương, có sao, ta chính mình cảm thấy còn hào. Lâm Uyển Ương gọi điện thoại cho đặc thù bộ môn xử lý tổ. Làm bên kia người lại đây theo vào một chút kế tiếp. Sau đó một đám người liền dẹp đường hồi phủ, rời đi nơi này, kia một đạo khóa cổng trường, cũng tự động mở ra. Diêu Mộ nhìn một lát, có chút kỳ quái hỏi. Ta nhớ rõ tới thời điểm, hai bên có màu trắng khẩu hiệu, như thế nào bên trong này mặt không thấy, Tạ Văn Dĩnh. Này đó đều không phải rất quan trọng, không cần dối giám ân y, may mắn bọn họ xe còn tính rộng mở. Ở nghiêm trọng quá tải dưới tình huống, đem 6 cá nhân mang về trong thành, này vài vị học sinh thoạt nhìn tình huống không tốt lắm. Theo vào cái này mất tích án, Vương Nghĩa Viễn đã thông chi đồng liêu cùng bọn họ cha mẹ lại đây xử lý một chút. Mặt khác ba người, tự nhiên không cần thiết lưu lại chờ. Lúc này đều hai điểm, bọn họ cũng không nghĩ ngươi sao trở về. Ở phụ cận khai khách sạn nghỉ ngơi, chính là vài người thường đi kia ra. Diêu Mộ có rất nhiều cổ phần, cho nên không cần tiền. Vương Nghĩa Viễn gặp người phải đi, vội vàng tiến đến Lâm Nguyễn Ương bên người, cười hỏi, Lâm Đại Sư, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Bắt đầu ngươi làm đại gia tách ra hành động, ta còn có chút không hiểu, thật là thực xin lỗi. Hiện tại ngẫm lại kỳ thật ngươi suy xét thực toàn diện. Cho tiểu đạo trưởng lá bùa, còn có Diêu Mộ cái kia gương đồng, vì rằng hắn dùng không tốt Diêu Mộ, ngoặc kép, làm gì lại yếu điểm danh đến hắn. Lâm Nguyễn Ương, không có hiểu lầm, sư phụ ta như vậy huấn luyện ta, ta cảm thấy hiệu quả hào, cho nên như vậy huấn luyện bọn họ, các ngươi không phải đoàn mệnh diện mạo, giống nhau sẽ không ra vấn đề, bọn họ có thiên muốn một mình đảm đương một phía. Gặp được các loại sự tình, cũng muốn học xử lý, cho dù là bắt đầu thực cố sức, thực tiễn khóa vẫn là rất quan trọng, Vương Nghĩa Viễn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn thần tượng Lữ Kính thật sự là quá dày. Suy nghĩ hạ thế nhưng cảm thấy đối phương giảng hào có đạo lý. Hắn cười lại hỏi, ta cuối tuần nghỉ, có thể tới đạo quan nhìn xem sao? Lâm Đại Sư ngươi gần nhất ở vội cái gì? Sẽ không quấy dày đi, mười phần mê đệ ngữ khí. Diêu Mộ, Nga, nàng gần nhất không có việc gì thích đọc sách nghiên cứu phù chú, lợi hại a. Vương Nghĩa Viễn nhìn Lâm Nguyễn Ương hỏi, cho nên ngươi nghiên cứu ra tới đi, Lâm Nguyễn Ương. Không có, hiện tại nhiều như vậy giang tinh, ta là muốn nhìn một chút, có thể hay không có tương quan phù chú có thể trị. Sau đó tổ sư ra báo mộng cho ta. Nói giang tinh là kiến quốc về sau đại quy mô xuất hiện. Hắn lão nhân gia cũng không có cách nào, đốn hạ. Nàng lại nói, bất quá ta sẽ càng cần mẫn rèn luyện thân thể. Giống nhau phù chú không dùng được, chỉ có thể vật lý công kích. Thân thể tố chất hảo mới có thể cùng người giảng đạo lý. Vương Nghĩa Viễn lấp lánh sáng lên nhìn. Người, lợi hại a, Diêu Mộ, ngoặc kép, người này cũng sùng bái quá mù quáng. Cảnh sát thúc thúc ngươi không có nghe được nàng tính toán lấy bạo chế bạo sao? Vương Nghĩa Viễn, có sao, ta hiện tại là tư nhân nghỉ phép thời gian. Mặc kệ này đó, lại nói có người là thiếu tấu A, Diêu Mộ tức khắc vô lực. Quyết định bất hòa người ta nói. Vương Nghĩa Viễn đem ba người đưa đến cửa. Công đạo bọn họ gặp được có yêu cầu sự tình, nhất định phải tới tìm chính mình. Hắn sẽ mang theo đồng liêu làm chi viện. Lần này có thể tìm được 5 người, Lâm Nguyễn Ương giúp đại ân, hắn sẽ cùng trong đội mặt xin khen thưởng, 3 người đi khách sạn nghỉ ngơi, cách thiên ăn xong rồi cơm lúc này mới về tới đạo quan. Không nghĩ tới bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này. Đạo quan mất trộm money cũng liền ở 2 tiếng đồng hồ trước phát hiện. Trương Hạo đã báo nguy xử lý. Mặt khác đồ vật nhưng thật ra không có ném money tiểu tạc kia không có tiến vào đạo quan. Đại khái là cảm thấy không có gì nước luộc, nhưng là tiểu thiên không thấy. Enzo tới thời điểm, mới hơn 10 cân, dưỡng hơn 2 tháng sau. Hiện tại cũng có 70 nhiều cân, vì rằng thể trọng còn không đủ có gia lan. Nhưng là hướng sau thùng xe một ném, mang đi vẫn là thực dễ dàng. Từ nhỏ đến lớn không có hạn chế nó tự do. Cho nên tiểu thiên phi thường thân nhân, đối người xa lạ cũng không phòng bị. Trương Hạo đã cấp dưới chân núi khu trực thuộc đồn công an báo nguy. Đối phương trong điện thoại, thanh âm vội vàng hỏi hắn ném cái gì. Thần tượng vẫn là tài vật, gần nhất thành phố mặt đã nhận được 5-6-7 chuyên môn trộm chùa miếu án kiện. Hoài nghi là có một cái len lỏi gây án đội, đem mục tiêu chuyên môn nhắm ngay chùa miếu xuống tay. Giống nhau ăn trộm không đi nơi này, nhưng kỳ thật này đó địa phương, bởi vì mỗi ngày khách hành hương rất nhiều, thực hảo điều nghiên địa hình xuống tay, điện thoại bên kia cảnh sát nhân dân bắt đầu thực khẩn trương. Nghe được đối phương nói ném đầu heo, ngốc vài giây, đạo quan heo, vẫn là sủng vật heo, nối mạch điện cảnh sát chỉ là đăng ký có trong hồ sơ. Nhưng thật ra không có gia cảnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu có người báo nguy nhặt được heo, sẽ thông chi bọn họ tới nhận lãnh. Lâm Uyển Ương nói, cuối năm thịt heo trướng giới, hình như là bán được 14 khối. Như vậy tính lên, Tiểu Thiên cũng đến giá trị 1.000, Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, Diêu Mộ một lần nữa đánh báo nguy điện thoại, lời lẽ chính đáng nói cho đối phương, không phải ở nói giỡn. Là thật sự heo Nemani không có dưỡng quá sủng vật heo người. Là vĩnh viễn không biết ném heo thương Tamani. Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói. Không nên gấp gáp, ta đem người giấy gọi tới. Hỏi một chút là được, rất nhiều đạo sĩ dưỡng tiểu quỷ tới hỏi đồ vật. Bởi vì chúng nó đối phụ cận rất nhiều sự đều cảm ứng. Tiểu thời không được, không có tìm được hắn thi hài. Nhưng là hai cái sơn tinh có thể. Hai cái người giấy nhảy tới Lâm Uyển Ương trên vai, khoa tay múa chân dẫn bọn hắn đi tìm Mani bảo tâm thư muốn cùng đi. Hắn phát hiện Enzo không thấy sao, cả người đều không tốt, một bộ muốn khóc biểu tình, đối phương là đội gây án, lo lắng Lâm Uyển Ương có nguy hiểm, mặt khác ba người cũng xuất động, còn bao gồm một con quỷ, toàn bộ đạo quan thành viên đi tìm heo. Sơn tinh có thể cảm ứng được phạm vi hữu hạn, cho nên hẳn là liền dưới chân núi này một vòng, hơn nữa đem heo lộng tới trung tâm thành phố, hiển nhiên có chút không thích hợp, bên này vùng ngoại thành rất nhiều dân trồng rau, nhà mình phòng ở điều kiện tiện lợi, liền có người sẽ dưỡng ra Kamani mấy cái ở hai cái người giấy chỉ huy hạ. Theo tiểu đạo ở một đống hai tầng lâu nhà dân ngừng lại, bên này là vùng ngoại thành. Hoàn cảnh chung điều kiện giống nhau, cơ bản đều là nhà trệt, không có cao ốc building, bọn họ ở bên ngoài, liền nghe được các ngươi có người lớn tiếng nói chuyện thanh âm. Tính chất rất cao bộ dáng, Diêu Mộ hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương, gọi điện thoại cấp Vương Nghĩa Viễn, nói chúng ta phát hiện trộm cướp đội, hắn không phải nói sự tình tìm hắn sao? Nga! Tốt, Diêu Mộ còn tưởng rằng đối phương muốn vọt vào đi. Phản ứng lại đây đi đến một bên gọi điện thoại. Bọn họ xoay người vừa mới chuẩn bị đi. Vừa lúc đụng phải, hai cái mua rượu đã trở lại người. Hai cái nam nhân nhìn trước mắt người. Ác thanh ác khí hỏi. Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Dù sao cũng là có tật giật mình. Này mấy cái vừa thấy không phải phụ cận người. Khiến cho bọn họ chú ý. Lâm Uyển Ương nói, tùy tiện đi một chút, không có việc gì, bọn họ nói chuyện động tĩnh, bên trong ba người cũng nghe tới rồi, bước chân trầm trọng chạy đi ra ngoài. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh, vẻ mặt cảnh giác, này vài người người tới không có ý tốt, bộc lộ bộ mặt hung ác, bảo tâm chạy tới, ôm lấy bên cạnh một viên đại thụ thân thể, đây chính là gỗ đạc. Đánh giá như thế nào đến 6-70 cân, hắn một bên khóc một bên hướng tới vài người múa may. Các ngươi đem ta Enzo tàng đi nơi nào? Ta Enzo ở nơi nào? Như thế nào có thể như vậy hư? Hắn sức lực đại, bị đánh trúng người che lại cuộn tròn thân thể, cũng chưa có thể lập tức bò dậy. Trong đó một người nam nhân ác từ gan sinh, móc ra đao, cũng chính là lúc này đột nhiên cảm giác gáy chợt lạnh. Hắn chậm rãi quay đầu lại, liền thấy được một cái tiểu hài tử túm hắn, đứa bé kia huyền phù ở giữa không trung, như ẩn như hiện, hắn lông tơ nháy mắt liền dựng thẳng lên tới, không có tới cặp hô to, đã bị múa may lại đây thân cây cấp đụng vào trên mặt đất. Sau đó, cắn được chính mình đầu lưỡi phun ra một búng máu tới. Bảo Tâm vừa thấy, khóc đến càng hung, người khác đều không có thể khuyên lại. Vài người, ngoặc kép, ngươi đem ta đánh thành như vậy, khóc len sợi a. Lâm Uyển Ương nhìn trên mặt đất người, thở dài một tiếng nói, các ngươi vì cái gì muốn đem sự tình làm thành như vậy? Hảo hảo đi đồn công an, sau đó chờ hình phạt ngồi tù không hảo sao? Bọn họ ở hậu viện tìm được rồi Enzo, đám kia người xem này đầu heo không lớn không nhỏ, bán không có lời. Chuẩn bị chính mình lại dưỡng cái 1.5 tháng, vừa vặn ăn Tết ăn, Tiểu Thiên đã chịu kinh hách, mộng bức vài phút mới phản ứng lại đây, sau đó hướng vài người trên người cọ. Cảnh sát thực mau liền tới rồi. Đem cái này trộm cướp đội mang đi. Lâm Uyển Ương cùng Bảo Tâm đi ghi lời khai. Như thế không tính hai bên dùng binh khí đánh nhau. Rốt cuộc đối phương là trộm cướp đội, lại là động thủ trước một phương. Hơn nữa bên này đánh trả liền Bảo Tâm, vẫn là xuất phát từ tự vệ. Một học sinh tiểu học, bất mãn 14 tuổi, cho nên bọn họ 5 người, như thế nào bị một cái học sinh tiểu học xách theo thân cây nhăn nằm sấp xuống. Kia tiểu hài tử hiện tại ở khóc, trộm cướp tập đoàn một người, run run rẩy rẩy nói, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, trừ bỏ này tiểu hài tử, còn có cái tiểu quỷ, thật sự ngài thật đáng sợ. Ghi lời khai cảnh sát nhân dân sửng sốt hạ, nghiêm túc nói, người biết ba hoa trích chòe, có thể tính thành gây trở ngại tư pháp công chính sao? Ngoặc kép, trộm cướp tập đoàn đem trộm đồ vật sự tình, đều cấp nhất nhất công đạo. Bất quá trong đó có điều trộm cướp tin tức, có điểm xuất nhập, cái này đội cung thuật ở Diệu Huyền Quan trộm một notebook. Nhưng là Diệu Huyền Quan cũng không có báo nguy. Lâm Uyển Ương cùng Diệu Huyền Quan vài vị đạo trưởng có điểm giao tình. Cảnh sát mang theo hai cái hiểm nghi người đi hiện trường chỉ ra và xác nhận. Nàng cũng liền đi theo cùng đi xem, muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Diệu Huyền Quan ở hai chu trước, là ném một đài mới mua notebook, lúc ấy trực ban chính là Thái Cực Kiếm vài vị cao thủ. Cảm thấy đồ vật ở bọn họ dưới mí mắt bị trộm đi. Quả thực quá mất mặt, như vậy điểm cảnh giới tính đều không có. Sau đó bọn họ vài người thương lượng hạ, quyết định giấu giếm xuống dưới. Sau đó chính mình dán tiền riêng lại mua một đài giống nhau như đúc trở về. Như vậy liền không ai biết, cũng coi như là bảo vệ mặt mũi. Vốn dĩ cho rằng tìm không trở lại đồ vật, bọn họ cũng đều nhận. Không nghĩ tới hai chu sau cảnh sát cư nhiên mang theo nghi phạm tới chỉ ra và xác nhận. Cái kia trộm cướp tập đoàn người. Thấy được trên bàn máy tính, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thật là kỳ quái, ta không phải, cầm kiếm đạo sĩ, cơ bản bạo tính tình, nhìn chằm chằm người, thanh âm nghiêm túc hỏi, người nói chuyện cẩn thận một chút, rốt cuộc là trộm vẫn là không có trộm, đáng giận a, bọn họ không cần mặt mũi sao, cái này mọi người có đều đã biết, trộm cướp hiểm nghi người bị hoảng sợ, này người xuất ra thật là đáng sợ. Hắn thật cẩn thận quan sát đến đối phương trên mặt, run run rẩy rẩy hỏi. Cho nên, ngươi cảm thấy ta là trộm, vẫn là không có trộm. Đạo sĩ, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Canh một hàng phía trước 50 cái bao lì xì mặt sau 100. Hết chương.